Because you forever me angel. Chương 27, chương 25, đụng mặt phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Royal. Toàn bộ SS đều có mặt tại sân trường để nghe thầy hiệu trưởng về thông báo mới. Chỉ riêng có hắn thì chẳng thèm quan tâm. Ngồi vắt vẻo trên cây mà ngủ. Xin chào các em. Thầy có chuyện muốn thông báo versus các em là TRG. Ta sắp tới sẽ có 4 SS của Học viện Senrai đến khảo sát trường ta. Nên các em phải chú ý mọi hành động của mình, đừng làm cho SS TRG khác coi thường Học viện Royal ta. ... Thầy hiệu trưởng điềm đạm nói. Trời, SS Senrai hả? SS 1, nghe NS TRG. Đó đáng sợ lắm. SS 2, chết mất. SS 3, giới thiệu. Học viện Senrai. Học viện này là học viện lớn nhất nước, rất nổi tiếng. SS vào TRG này phải có số điểm từ 9 không trở lên và phải đạt trình độ học cao. Ngôi trường DC xây theo kiểu một lâu đài kiến trúc cổ châu Âu. Học viện này rộng hơn Học viện Royal khá nhiều, nhưng SS sinh ngoan chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Học viện này chính là một xã hội tâm tối thu nhỏ. SS mà vào TRG này, cô Pích Điều sẽ ăn những trận đòn mà khó có thể sống nổi. Muốn sống ở cái trường này chỉ cần 3 điều. 1. Tiền. 2. Thế lực. 3. Là ân. Chốc thế giới ngầm. 7. 12 giờ khuya. Học viện Royal. Ké TTT. Tiếng thắng xe của chiếc BWM mới nhất xuất hiện. Bước xuống xe đầu tiên là Jenny. Hôm nay cô mặc nguyên bộ đồng phục của TRG. Senrai chỉ có điều chiếc váy đờ si cô cắt ngắn lên. Chân mang đôi giày cao gót của Ý. Mái tóc màu hung đỏ đờ si bấm xù và cột cao lên. Tiếp theo là tới Ellie. Nàng nhà ta thì chọn nguyên bộ đồng phục cũ. Mái tóc dài đen mượt đờ si tết bím xéo sang một bên kẹp. Một cái băng đô màu xanh. Chân mang giày búp bê cũng xanh nốt. Cao bước xuống xe mà làm Seiko bọn con gái ngất hết. Nhóc mặc bộ đồng phục, mái tóc màu bạch kim đờ si vút keo dựng ngược lên. Đeo chiếc hoa tai hình bò cạp, chân mang giày da của Ý, và có lẽ nổi bật nhất là nó. Chiếc váy đồng phục của nó đờ si thay, chân váy da màu đen, mái tóc màu hạt rẻ đờ si xõa dài. Mang thêm đôi bông tai hình bò cạp và đôi bốt da của Pháp làm Seiko nó tăng sức quyến rũ. Trời ơi, học sinh Senrai kìa. SS 1, nhìn dữ tợn KH 2, anh kia đẹp trai quá. SS 3, GT, 1, em, cách trương.